Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3687, ba tầng biển sao, đạo lăng an ủi thời gian rất lâu, Thải Lam mới từ từ bình tĩnh lại, nàng mắt to lập lòe cừu hận, Thải Lam rất rõ ràng, Vũ Trụ Sơn chủ nhân, một đời không tranh với đời, nhưng là ở vũ trụ tinh không. Được hưởng cao thượng địa vị, bởi vì hắn luyện chế bảo vật thủ đoạn làm người run. Hắn có thể xa xa không đọc rèn đúc ra chư thiên đế binh. Vũ Trụ Sơn chủ nhân, một đời đều sống ở luyện chế chí bảo bên trong, thông qua không ngừng luyện chế bảo vật, hối đoái một ít tuyệt thế tiên liêu, rèn luyện Vũ Trụ Sơn, toàn bộ Vũ Trụ Sơn. Vũ Trụ Sơn chủ nhân, tiêu tốn dòng dã ba cái vũ trụ thời đại mới rèn đúc đi ra. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào đáng sợ, cỡ nào nghịch thiên, đây là kinh khủng đến mức nào tráng cử. Như vậy một cái không tranh với đời, chỉ là luyện chế bảo vật cường giả chết đi. Điều này làm cho Thải Lâm rất khó tiếp thu, hắn một đời đều không có đệ tử. Hiện tại muốn tìm một cái đệ tử trợ giúp hắn báo thù rửa hận. Vũ Trụ Sơn chủ nhân chết đi ở Tạo Hóa Hải. Căn cứ Thải Lam ký ức, kẻ địch này ngay ở Tạo Hóa Hải bên trong. Năm đó Vũ Trụ Sơn chủ nhân đem cơ thể hắn dung hợp đến Vũ Trụ Sơn bên trong. Vũ Trụ Sơn liền triệt để lột xác. Trải qua vô tận năm tháng lột xác, vô biên kinh thế. Thân thể của hắn là vô lượng kim sơn, thần hồn của hắn là thông thiên hải, đạo pháp của hắn là thiên phong. Chỉ có qua cửa tam đại truyền thừa địa mới có thể triệt để trở thành Vũ Trụ Sơn chủ nhân. Bất quá hiện tại đạo lăng cũng là Vũ Trụ Sơn chủ nhân, nhưng là hắn chỉ có thể di chuyển một loại sức mạnh của lĩnh vực. Vũ Trụ Sơn đáng sợ nhất là ba tầng lĩnh vực lực lượng, một khi bộc phát ra, tương đương với Vũ Trụ Sơn chủ nhân tái sinh. Đây chính là Vũ Trụ Sơn bí mật. Đạo lăng thở dài, có thể đem thân thể nung nấu đến chí bảo bên trong báo thù cho hắn, rất khó đi tưởng tượng. Một cái không tranh với đời lão cường giả, năm đó nội tâm là cỡ nào đau cùng hận. Chủ nhân, ngươi nhất định phải vì lão chủ nhân báo thù. Thải Lam đỏ mắt lên nức nở nói, nhất định phải. Yên tâm đi Thải Lam, ta nếu được Vũ Trụ Sơn, nhất định sẽ giúp trợ Vũ Trụ Sơn chủ nhân, thậm chí hoàn thành việc khác. Đạo lăng nói rằng, hiện tại quan trọng nhất thời khắc đến rồi, đối phó dị vực trước tiên cởi xuống này khẩn cấp. Thải Lam gật đầu. Lập tức nàng nói rằng, nhưng là chủ nhân, Vũ Trụ Sơn không thể vẫn thôi thúc, bởi vì sẽ tiêu hao vô tận chi hải sức mạnh. Vô tận chi hải? Đạo lăng cau mày, hỏi, biển này là khởi động Vũ Trụ Sơn cội nguồn sức mạnh. Đúng, không có cội nguồn sức mạnh, chỉ bằng vào chủ nhân sức mạnh vô pháp thôi thúc, trừ phi chư thiên đế ra tay. Thải Lam nói rằng, Vũ Trụ Sơn quá mạnh mẽ, thế nhưng này vô tận chi hải nếu là hao tổn quá nhiều, rất có thể sẽ gây nên một cái khác vũ trụ chú ý. Một cái khác vũ trụ? Đạo lăng nội tâm sững sờ, vội vàng nói, vô tận chi hải phần cuối có một cái khác vũ trụ. Chủ nhân, vô tận chi hải nơi này trên căn bản được cho là vũ trụ khu vực biên giới. Vô tận chi hải phần cuối, hỗn độn một mảnh, có cấm kỵ sức mạnh, bản nguyên vũ trụ sức mạnh, tu hành càng mạnh, càng là rất khó vượt qua. Thải Lam nói rằng, năm đó có cường giả nỗ lực xâm chiếm huyền hoàng đại thế giới, kết quả lão chủ nhân đem Vũ Trụ Sơn chấn ở đây, đè ép vô tận chi hải, nhưng là vô tận chi hải hao tổn nếu là quá lớn, rất khả năng có cường giả theo vũ trụ biên giới vượt qua đến huyền hoàng đại thế giới. Đạo Lăng nội tâm kinh hãi, tiên môn là một con đường, như vậy còn có đường khác có thể đi về nơi này. Vô tận chi hải chính là một cái, dị vực cũng là một cái, lẽ nào huyền hoàng đại thế giới thật trọng yếu như vậy, sẽ để những người khác vũ trụ xâm chiếm. Đạo Lăng suy đoán, cũng khả năng là bọn họ khoảng cách huyền hoàng đại thế giới gần vô cùng, cho nên mới có thể tiến công huyền hoàng đại thế giới. Chủ nhân theo ta đi xem một chút, liền rõ ràng vũ trụ sơn uy có thể mạnh như thế nào, cần cỡ nào sức mạnh kinh người chi nguyên liền rõ ràng. Thải Lâm mang theo Đạo Lăng đi vũ trụ sơn lão chủ nhân chỗ tu luyện. Vũ trụ sơn là hắn tiêu tốn 3 cái vũ trụ thời đại mới ngao luyện ra, nhưng là muốn khởi động vũ trụ sơn quá khó khăn, chỉ có chư thiên đế mới được, bởi vì hắn quá khổng lồ cùng hùng vĩ, thật giống như là rất nhiều chí cường thiên binh tổ hợp lại với nhau. Rất khó đi tưởng tượng hắn đến cùng có cỡ nào quý trọng. Vũ trụ sơn chủ nhân lưu lại cung điện, kỳ thực chính là khống chế vũ trụ sơn hạch tâm nơi. Thế nhưng trong này hình ảnh dĩ nhiên cùng cửu cực tiên hải có chút rất giống. Đi tới nơi sâu xa, Đạo Lăng phảng phất đi tới một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong, đếm không hết tinh đấu treo cao, ấm ấm vận chuyển, tổng cộng tam đại biển sao. Tầng thứ nhất biển sao có thể nói diệt thần nơi, tràn ngập hủy diệt đầy trời tiên vật thần hồn gợn sóng. Trong này quả thực ngồi xếp bằng một vị cổ xưa hồn đế, bên trong có một cái bóng mơ hồ. Đây là vũ trụ sơn chủ nhân hóa thân, năm đó hắn đem thân thể dung hợp đến vũ trụ sơn, tinh thần ý chí của hắn cũng dung hợp tới trong này. Nhìn thấy những này, Thải Lâm đều mất khống chế, vù vù khóc lớn. Chủ nhân, Thải Lâm sẽ báo thù cho ngươi. Thải Lâm giống cái mất đi cha mẹ đáng thương hài tử, tay nhỏ lau nước mắt, nàng khóc rất thương tâm. Những chuyện này nàng đều rất khó tiếp thu. Đạo Lăng xoa xoa Thải Lâm đầu nhỏ, nhìn chằm chằm tầng thứ nhất biển sao, phảng phất thông thiên biển sao, chỉ có qua cửa thông thiên hải mới có thể được hắn. Hắn nhìn về phía cái thứ hai biển sao, này một cái biển sao khủng bố vô biên, đồ sộ trình độ làm người run rẩy, tựa hồ đi ngang qua năm tháng sông dài, hùng vị tuyệt thế, ngàn tỷ dặm biển sao lộ ra từng trận diệt thế sức mạnh. Đạo Lăng cảm giác này một tầng biển sao cùng cửu cực tiên hải có chút rất giống. Vũ trụ sơn chủ nhân năm đó tuyệt đối là danh chấn vũ trụ cổ sử vô địch chí tôn. Hắn được bất hủ sơn mạnh nhất đạo thống một phần. Đạo Lăng hiện tại có thể nắm giữ này một tầng biển sao, hắn có thể cảm giác được biển sao khủng bố, muốn sao nổ hải sức mạnh, để Đạo Lăng không thể nào tưởng tượng được cần bao nhiêu. Hắn đại đế long mạch ở biển sao sức mạnh trước mặt đều có vẻ nhỏ bé. Đạo Lăng chấn động, vừa nhìn về phía tầng thứ ba biển sao, này một tầng nằm dày đặc vô cùng đại đạo tiên ngân, mơ hồ tràn ngập từng sợi bất hủ tiên uy. Biển sao bên trong có một cái bóng mơ hồ, chí cao vô thượng, chí thần chí thánh, loại này chí cường đại đạo gợn sóng. Tam đại biển sao, đại diện cho vũ trụ sơn mạnh nhất gốc gác. Đạo Lăng đứng ở chỗ này, đều muốn cùng biển sao hợp làm một thể. Hắn hiện tại chính là vũ trụ sơn chủ nhân, có thể thời khắc cảm giác được vũ trụ sơn sức mạnh. Như vậy hiện tại liền mở ra tầng thứ hai biển sao, bình định dị vực quan trọng. Đạo Lăng hai mắt dựng lên ngập trời thần quang, thời gian không chờ người. Thải Lâm run rẩy đè xuống nội tâm đau xót, đỏ mắt to nhìn chằm chằm tầng thứ hai biển sao. Đạo Lăng cùng Thải Lam liếc mắt nhìn nhau. Theo thời khắc này bắt đầu, vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng vũ trụ sơn. Theo thời khắc này bắt đầu, bùng nổ ra trước nay chưa từng có khí thế hùng vĩ đồ sộ, bao trùm ngàn tỷ lớp biển rộng vũ trụ sơn. Vào đúng lúc này thức tỉnh, hắn thức tỉnh thời khắc, đầy trời biển sao đều lu mờ ảm đạm, bình tĩnh vô tận chi hải, cuốn lấy lên ngập trời thần năng. Trong nháy mắt ánh sáng, vùng biển này đều lu mờ ảm đạm, bị lấy ra đếm không hết thần lực chi nguyên. Rất khó tưởng tượng, vũ trụ sơn muốn toàn diện thức tỉnh, đến cùng cần cỡ nào kinh thế cội nguồn sức mạnh. Này chỉ có điều là tầng thứ hai biển sao lực lượng mà thôi. Ầm ầm ầm, tầng thứ hai biển sao hừng hực thiêu đốt, khủng bố ngàn tỷ lần. Nội bộ cái bóng mơ hồ đều đứng lên, cùng Đạo Lăng dung hợp lại cùng nhau. Đạo Lăng mở thiên mục, thời khắc này hắn quả thực trở thành vũ trụ chi chủ, vũ trụ chúa tể. Trong mắt của hắn nhìn về phía đế lộ chiến, nhìn về phía mảnh này luyện ngục nơi. Hết chương.